Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Đinh Lưu đột ngột xin nghỉ, tuy đoàn phim vẫn quay các nội dung khác nhưng đặc điểm lớn nhất của bộ phim này chính là nam chính tuyệt đối. Tất cả vai nữ đều chỉ là vai phụ, không ai có tỷ lệ lên hình vượt trội hơn nữa. Bối cảnh dựng hiện tại chỉ quay được một phần nội dung, dẫn đến việc nếu Đinh Lưu không xuất hiện thì đoàn phim chỉ có thể nằm không đốt tiền thậm chí. Phó đạo diễn của đoàn phim còn bóng gió hỏi quản lý của Bạch Mạn. Có phải Bạch Mạn và Đinh Lưu xảy ra vấn đề tình cảm không? Hay anh khuyên một chút đi, hai người cứ tiếp tục thế này cũng ảnh hưởng đến công việc của mọi người đấy chứ? Trương Lăng mặt đen lại, nhịn cơn giận đáp. Bạch Mạn và Đinh Lưu không phải mối quan hệ tình cảm như mạng đồn, họ chỉ là bạn bè bình thường. Chúng tôi cũng không biết vì sao Đinh Lưu đột nhiên xin nghỉ. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất phiền lòng vì tin đồn hôm nay trên mạng, mong phía Đinh Lưu sớm lên tiếng làm rõ. Lời của Trương Lăng khiến phó đạo diễn không nhịn được dùng mình một cái, không ngờ người đại diện bình thường nhìn có vẻ hiền lành, lúc cứng rắn lại đáng sợ như thế. Thế nhưng nếu Bạch Mạn nói cô và Đinh Lưu không có gì, vậy đoàn phim biết làm sao? Giờ hoàn toàn không liên lạc được với bản thân Đinh Lưu, chỉ có thể liên hệ được với quản lý của anh ta. Mà tay quản lý trơn tuột kia lại cứ đánh võng, khiến đoàn phim cũng bị động vô cùng. Vì Đinh Lưu không lên tiếng, hot search trên Weibo cứ thế leo cao, fan của Đinh Lưu cũng dần mất kiểm soát. Hai tiếng sau khi tin đồn bùng nổ, Weibo gần như tê liệt, rất nhiều tài khoản blogger nổi tiếng bắt đầu đăng thuyết âm mưu hoặc đưa ra suy đoán. Đinh Lưu mãi không lên tiếng, chắc là ngầm thừa nhận rồi. Nhưng Bạch Mạn và công ty lại phủ nhận quá nhanh. To gan đoán rằng hai người quen nhau khi quay sâu, giờ đang yêu nhau. Sau khi bị chụp lén, Đinh Lưu muốn thẳng thắn công khai, nhưng Bạch Mạn mới nổi, vừa nếm chút ngọt ngào nên chắc chắn không muốn vướng vào scandal bị ghét, thế là lập tức phủ nhận. Còn việc Đinh Lưu không ra mặt, rõ ràng là bị tổn thương sâu sắc, có khi giờ hai người đang cãi nhau cũng nên. Dự đoán của blogger này lập tức khiến fan và người qua đường chưa rõ nội tình tha hồ tưởng tượng. Fan của Đinh Lưu thậm chí bắt đầu tua lại từng khung hình các show hai người tham gia trước đây, sau đó cảm thấy có lẽ đúng là như lời blogger kia, vậy thì Bạch Mạn thật sự quá thiếu trách nhiệm rồi. Thế là, một vòng chiến mới bắt đầu. Hiện tại, fan của Đinh Lưu chia thành nhiều phe, một nhóm thì kiên quyết phản đối, bất kể sự thật thế nào cũng không chấp nhận Đinh Lưu yêu đương với bất kỳ ai. Nếu thật sự yêu đương thì họ sẽ quay xe, bôi đen cả Đinh Lưu lẫn Bạch Mạn đến cùng. Một nhóm thì nhìn thái độ của cậu phản ứng thế nào thì họ sẽ ủng hộ theo đó. Nhóm cuối cùng thì đúng kiểu gió chiều nào theo chiều nấy. Ban đầu chính họ là người ghép đôi Đinh Lưu và Bạch Mạn, khi ảnh tạo hình phim mới được công bố còn đăng. Chị ơi, thu nhận Tiểu Lưu nhà em đi. Kết quả khi tin đồn nổ ra thì quay ra mắng Bạch Mạn không tiếc lời. Điều khiến dân hóng hớt bất ngờ nhất là, khi các tài khoản marketing nói Đinh Lưu bị Bạch Mạn làm tổn thương nặng nề, nhóm này lại ùa sang Weibo của Bạch Mạn để bình luận, năn nỉ cô đừng làm tổn thương Tiểu Lưu của họ nữa. Một tài khoản hóng hớt có nhiều fan đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn biết fan của những lưu lượng tiểu sinh bây giờ đầu óc không giống người bình thường, nhưng giờ thì tôi thật sự được mở mang tầm mắt rồi. Đoán chừng nếu lại có thêm tin gì nữa, chẳng hạn Đinh Lưu vì trắc trở tình cảm mà trầm cảm sa sút. Fan của anh ta chắc sẽ đóng gói gả anh ta cho Bạch Mạn luôn quá. Câu nói đó ngay lập tức thu hút rất nhiều dân hóng hớt chia sẻ và bình luận. Cũng không hiểu sao, việc có người có thể làm tổn thương được loại lưu lượng tiểu sinh như thế lại khiến mấy người hóng drama cảm thấy rất khoái chí. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một bộ phận fan, vẫn còn một số khác thì trực tiếp mắng chửi Bạch Mạn đến mức lên cả hot search. Thậm chí có fan dùng từ ngữ rất khó nghe, khiến cả nhiều người qua đường cũng không chịu nổi phải lên tiếng. Hơn nữa, một vài fan không chỉ chửi rủa mà còn nói rằng Bạch Mạn thực ra cũng chẳng tính là có tác phẩm gì nổi bật. Tuy có đóng một bộ phim nghệ thuật và đoạt giải ảnh hậu, nhưng doanh thu phòng vé của bộ phim đó thì vô cùng thảm hại, thậm chí lúc công chiếu cũng chẳng gây được tiếng vang gì trên mạng. Đây cũng là lý do vì sao dù có danh hiệu ảnh hậu, nhưng trước đây trong giới giải trí, Bạch Mạn vẫn như thể người vô hình. Điều này khiến Trương Lăng tức đến phát điên. Gần đây anh mới thấy sự nghiệp của Bạch Mạn có đột phá, không chỉ có danh xưng ảnh hậu, mà độ nổi tiếng và độ hot cũng không hề thấp. Đúng lúc nên phát triển mạnh mẽ, Vậy mà đám fan kia lại kéo nhau đến cười nhạo, nói tác phẩm của Bạch Mạn không ra gì. Ảnh hậu là ai cũng có thể đoạt sao? Phim nào cũng có thể đoạt giải chắc? Mấy người này có phân biệt được giữa phim thương mại và phim nghệ thuật không vậy? Lúc này Trương Lăng đã quay lại công ty, đang cùng một số lãnh đạo cấp cao bàn bạc xem nên làm cách nào để giúp Bạch Mạn vượt qua khủng hoảng. Dù sao hiện tại trong công ty chỉ có Bạch Mạn là ngôi sao đáng giá nhất, nếu cô mà xịt thì công ty coi như cũng tiêu đời. Trương ca, em nghĩ chắc bên kia đang kiểm soát dư luận, rất có khả năng là công ty của Đinh Lưu làm. Trương Lăng nhíu mày đầy nghi hoặc, chẳng phải bọn họ tung tin đồn tình ái là để Đinh Lưu tăng sự hiện diện trong dịp 618 sao? Tạo chút khổ tình rồi để fan đi mua sắm, vậy thì tại sao còn phải kéo Bạch Mạn chúng ta xuống nước? Một người khác nói, có lẽ vì chúng ta không chịu phối hợp với họ. Quả thật, Duệ Tư chính là nghĩ như vậy. Lúc này, hắn đang mở cuộc họp video với người trong công ty tại khách sạn đã được bao trọn gần phim trường. Trưởng phòng PR của công ty hỏi hắn, tại sao còn phải dìm Bạch Mạn xuống? Chỉ cần tạo chút khổ tình cho fan rồi sau đó thanh minh, dẫn dắt fan đi tiêu tiền chẳng phải là được rồi sao? Duệ Tư cười nói, phải để người trong giới nhìn thấy thái độ của công ty chúng ta chứ. Nếu sau này còn muốn hợp tác với nhà khác, đối phương cũng phải cân nhắc thực lực của công ty ta. Đừng tưởng mấy công ty nhỏ không có tiếng tăm gì là có thể dám trở mặt với tôi. Hiện tại, trong giới giải trí và trong công ty, địa vị của Duệ Tư đúng là khá cao. Vì Đinh Lưu có thể xem là lưu lượng top 1 trong giới, hắn luôn được mọi người kính nể, rất hiếm khi có ai từ chối yêu cầu của hắn. Cho nên lần này việc Trương Lăng từ chối khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng trước đây không phải có tin đồn nói Giản Trình là fan của Bạch Mạn sao? Nghe nói Văn Ngọc bị đóng băng cũng vì đắc tội với Bạch Mạn đó. Cậu cũng nói là, nghe nói, thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ngọc cái người đó đắc tội với ít người chắc. Hơn nữa khi trước cũng chỉ là trợ lý của Giản Trình xuất hiện một lần ở hậu trường chương trình thôi. Tôi đoán là Giản Trình muốn bao dưỡng Bạch Mạn, nên mới cho trợ lý đến tạo chút thể diện, nhưng bị Bạch Mạn từ chối rồi. Duệ Tư cười lạnh đầy giễu cợt. Cậu không thấy thái độ của người đại diện của cô ta à? Đến chuyện giả yêu đương với Đinh Lưu, một cách tăng độ nổi tiếng nhanh như vậy mà họ cũng có thể từ chối. Chẳng phải trước kia cũng có tin đồn là Bạch Mạn bị phong sát một thời gian vì từ chối một đại gia bao dưỡng sao? Thế nên chắc chắn là họ tự cho mình thanh cao, không thèm nhận lời Giản Trình, muốn là một đóa sen trắng không vấy bẩn trong giới giải trí đấy. Vừa nói Duệ Tư càng cười càng mỉa mai. Tóm lại, hắn không tin Giản Trình là chỗ dựa của Bạch Mạn. Giản Tổng chưa từng chính miệng thừa nhận, ngoài lần trợ lý ra mặt giúp Bạch Mạn, từ đó về sau cũng không thấy làm gì khác cho cô nữa. Người bị hắn mắng trong phòng họp trực tuyến trầm ngâm gật đầu như đang suy nghĩ điều gì. Thật ra trong công ty cũng có một số người cảm thấy Duệ Tư 2 năm nay có phần tự cao tự đại. Nhưng ai bảo hắn là người đã nâng đỡ Đinh Lưu, lại từng đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn. Cho nên mọi người cũng nảy sinh lòng tin mù quáng với hắn. Vậy thì cứ tiếp tục bôi đen Bạch Mạn đi, rồi tiết lộ một chút thông tin cho quản lý của cô ta. Chỉ cần anh ta chịu xin lỗi tôi một tiếng, thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Nếu không, sau này chuyện truyền ra ngoài, một quản lý nhỏ của công ty nhỏ dám từ chối hắn, mà hắn lại chẳng làm gì. Vậy thì sau này hắn còn thể diện gì mà sống trong giới nữa, ai cũng có thể dẫm lên đầu hắn à. Nhưng điều hắn tuyệt đối không ngờ tới là, người nhân viên trong phòng họp online nói hoàn toàn đúng, Bạch Mạn không chỉ có chỗ dựa, mà chỗ dựa còn vô cùng cứng rắn. Lúc này, chỗ dựa mạnh nhất của Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu đang ngồi trong văn phòng của anh trai mình. Giản Trình vẫn đang họp, nên nàng ngồi luôn vào ghế văn phòng của anh trai, nhíu mày gửi tin nhắn cho Bạch Mạn. Chị ơi, chị nhìn mấy tấm ảnh em chụp màn hình gửi cho chị đi. Chị mau giải thích cho em. Em muốn nghe ngay lập tức, ngay bây giờ. Bạch Mạn nhìn bài đăng nói rằng vì cô không muốn công khai nên Đinh Lưu mới buồn bã, trầm cảm, không chịu lên tiếng, liền giờ khóc giờ cười giải thích, cục cưng à, những thứ này đều là giả cả, chị với tên Đinh Lưu đó thật sự không có chút quan hệ nào hết. Tụi chị chỉ quen nhau qua show truyền hình, nói được vài câu, đúng chuẩn bạn bè bình thường luôn. Giản Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy chua chát trong lòng, vậy sao anh ta không ra mặt làm rõ? Chị đã lên tiếng rồi, sao anh ta vẫn không nói gì hết? Vì cậu ta muốn mượn chuyện này để tạo nhiệt độ, nếu làm rõ rồi thì độ hot sẽ dần giảm xuống. Bạch Mạn kiên nhẫn giải thích, Hiện tại công ty chị đã bắt đầu xử lý rồi. Lát nữa sẽ có các tài khoản thuê ra mặt giúp chị nói chuyện. Đến lúc đó em xem thử họ nói gì, chắc chắn sẽ bớt giận hơn đấy. Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, tự lẩm bẩm, nói là không giận nhưng vẫn giận lắm á, chị cũng bị người ta lợi dụng rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau, đội ngũ thủy quân do công ty Bạch Mạn thuê cũng bắt đầu lên tiếng, ngay lập tức dẫn dắt dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài người nổi tiếng nhờ lưu lượng mà mặt dày thật đấy. Người ta là một ảnh hậu danh chính ngôn thuận mà cũng dám nói người ta không có tác phẩm. Trước tiên nhìn lại xem nhà các người có tác phẩm gì đi đã. Người ta là ảnh hậu, từ chối thẳng thừng dứt khoát như vậy là không muốn dính líu gì với nhà các người. Thế mà các người còn mặt dày đuổi theo mắng chửi. Đúng là đáy văn hóa của giới giải trí rồi đấy. Nhưng ai nói Bạch Mạn không xứng với Đinh Lưu, mở to mắt chó của các người ra mà nhìn đi. Người ta có nhan sắc, vóc dáng, diễn xuất, thực lực, con đường phát triển trong giới phim ảnh sau này có thể đi được bao xa, địa vị có thể vươn tới mức nào, các người không tự lượng sức mình à, còn cái nhà lưu lượng của các người ấy, nếu không phải trước đây có Bạch Mạn dìu dắt trong show truyền hình thì diễn xuất còn chẳng biết xấu hổ đến mức nào cơ. Sau đó, những người ăn dưa hóng chuyện mới dần dần nhận ra, đúng là trước đây Bạch Mạn không quá nổi tiếng. Nhưng cô ấy thật sự nổi lên nhờ thực lực trong một chương trình về diễn xuất. Thậm chí trước khi hợp tác với Bạch Mạn, diễn xuất của Đinh Lưu đúng là rất ngượng ngập. Hai tác phẩm nhỏ cậu ta đóng cùng Bạch Mạn thì lại được khen ngợi khá tốt. Chính cậu ta cũng từng nói trong chương trình là Bạch Mạn giúp đỡ mình rất nhiều. Thế mà giờ fan của cậu ta lại quay sang dìm Bạch Mạn, đúng là vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. Có lẽ vì vậy mà không ít dân mạng trung lập cũng bắt đầu đứng về phía Bạch Mạn. Lên tiếng giúp cô. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì hình tượng cá nhân của Bạch Mạn vốn đã khá tốt. Còn Đinh Lưu thì là lưu lượng, nên dính khá nhiều phốt khiến người qua đường mất cảm tình. Lúc này Giản Tiếu Tiếu đọc những bình luận trên mạng, mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào. Vừa rồi nàng suýt chút nữa là không nhịn nổi định tự mình đi tìm người xử lý thay chị Bạch Mạn rồi. Giờ thấy công ty của chị có động thái phản công, cuối cùng cũng thở phào. Xem ra công ty này vẫn còn có lương tâm, không quá tệ. Nhưng nàng vẫn thấy không vui, tại sao người bị đồn là đang yêu chị lại không phải là mình chứ? Nàng bất ngờ nảy ra ý định muốn đi tìm quản lý của mình, bàn chuyện tạo couple với Bạch Mạn. Dù công khai có thể hơi khó, nhưng tạo couple thì chắc là làm được. Lướt mạng một hồi, Giản Tiếu Tiếu liền thấy được bài đăng Weibo của Bạch Phong. Ban đầu nàng thấy người này mắng thật đã, rất hà giả. Nhưng đọc tiếp mấy câu, chị tôi thế này, chị tôi thế kia, mà Bạch Phong viết trong bài, nàng bỗng thấy có gì đó sai sai. Nàng liền bấm vào phần bình luận bên dưới để xem thử. À, thì ra đây là em gái ruột của chị ấy à, em vợ à, Giản Tiếu Tiếu lập tức nhấn like một cái, sau đó ấn theo dõi em vợ. Rồi tiếp theo là combo một chuỗi hành động, bình luận, chia sẻ bài viết, tất cả liền mạch như nước chảy. Em gái nói quá đúng luôn, chị ủng hộ em hết mình, fighting nha em gái xinh đẹp, cách chương.